Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An không kịp nghĩ nhiều, vội vã đi vào văn phòng tổng giám đốc, nói lại tình huống cho Lệ Đình Nam. Vẻ mặt Lệ Đình Nam thản nhiên, nhưng mày hơi nhíu lại một chút, khóe môi hiện ra một nụ cười khinh miệt. Để cô ta lên đi. Thật ra anh cũng muốn xem thử. Rốt cuộc hôm nay Hứa Nhược Mộng đến đây làm gì? Hơn 10 phút sau, Hứa Nhược Mộng lấy tư thế của kẻ thắng cuộc, đi ra khỏi thang máy. Lệ Đình Nam cho cô ta lên, chứng tỏ trong lòng anh vẫn có cô ta. Khóe môi Hứa Nhược Mộng nở một nụ cười. Cô ta không thể để lộ tính cách xấu xa, phải duy trì hình tượng thụn nữa của mình trước mặt Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Mộng quen đường đi đến trước cửa văn phòng Lệ Đình Nam. Nhẹ nhàng gõ ba cái. Sau khi nghe được một tiếng "Vào đi", trầm thấp, tim cô ta có đập nhanh hơn một nhịp. Cô ta đẩy cửa vào. Đập vào mắt là bàn làm việc của Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Mộng, người vốn có tâm trạng vẫn rất tốt, lại lập tức nổi giận. "Anna đâu rồi?" Lệ Đình Nam nhướng mày, lạnh lùng mở miệng. Hứa Nhược Mộng, đó là mục đích hôm nay cô đến sao? Đầu Hứa Nhược Mộng nóng lên, cũng không tỏ vẻ gì nữa. Cô ta bước thong thả đến trước bàn công tác của Hứa Nhược Phi. Bên trên có tất cả mọi thứ mà chỉ phụ nữ mới dùng. Đồ trang điểm, phấn phủ, son môi. Từ khi nào thì văn phòng Lệ Đình Nam xuất hiện những thứ này? Đừng nói là người khác. Bao nhiêu năm nay, cả son môi cô ta để trong văn phòng ăn cũng bị anh gọi người mang ra ngoài. Vậy mà một cô Anana thôi. Cô ta dựa vào đâu có thể cùng làm việc với Lệ Đình Nam dưới một mái hiên? Hứa Nhược Mộng đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Toàn bộ mọi thứ trên bàn Hứa Nhược Phi rơi xuống đất. Cả bình nước hoa và ly thủy tinh cũng vỡ nát. Vừa khéo Lý An vào trong báo cáo, đi cùng còn có một quản lý cấp cao của phòng tài vụ. Hai người vừa khép bắt gặp bộ dạng như phát điên của Hứa Nhược Mộng trong văn phòng Lệ Đình Nam. Đây là Hứa Nhược Mộng. Lý An lẫn quản lý cấp cao của phòng tài vụ đều trợn mắt há hốc. Suýt nữa là cầm rơi xuống đất. Trong lòng bọn họ, Hứa Nhược Mộng vẫn là hình mẫu một tiểu thư khuê các Lâm Xuyên điển hình. Lúc nào lại điên cuồng như vậy? Hứa Nhược Mộng mặc một người toàn hàng xa xỉ. Dưới chân lác đác đồ vật trên bàn Hứa Nhược Phi. Cô ta thuần thục xé nát bản thiết kế mới của Hứa Nhược Phi, ném chúng xuống đất. Dựa vào đâu mà Anna có thể ngồi chung văn phòng với anh? Tập đoàn Lệ thị lớn thế này, không cho cô ta được một cái văn phòng riêng sao? Bảo em làm sao yên tâm khi vị hôn phu của mình ngồi chung một phòng với một người phụ nữ như vậy? Ánh mắt lạnh như băng của Lệ Đình Nam đảo qua phần đất dưới chân Hứa Nhược Mộng. Cuối cùng môi bạc vân nhếch đó nhếch lên. Cô chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Em vẫn chưa nói xong. Mặt Hứa Nhược Mộng căng đến đỏ bừng. Sự uất ức dạo đây khiến cô ta bộc phát toàn bộ. Anh đã ném bao nhiêu tiền lên người Anna? Dù Anna có là thợ chế hương giỏi nhất thế giới, thì tuổi cô ta trẻ như vậy, sao có thể nhận được sự tán thành của vợ chồng siêu vi? Đừng nói Anna, dù là thợ chế hương nổi tiếng nhất thế giới hiện tại cũng chưa chắc có thể nhận được sự tán thành của vợ chồng họ. Đình Nam, sao anh lại tốn nhiều tiền cho một con đàn bà không có bối cảnh nào như vậy? Cách chương.